Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1278, Lạc Đề Vạn Dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đông Tự muốn như thế nào cấp dặn dò tự sát tạ tội sao hiển nhiên không có khả năng. Đối với Phó Đông Tự bản thân mà nói, tự phạt ba chén đều không thể. Hắn đường đường đương thời chân nhân, chấp trường kính thế đài tồn tại, không thể nghi ngờ cảnh quốc thực quyền nhân vật, há nên làm một trong đó phù tu sĩ đến chết, làm cái gì dặn dò. Nhưng Tề Quốc, thật sự là quá cứng rắn. Là cái gì khiến Khương Thuật như thế tự phụ? Là cái gì khiến Tề Quốc người như thế bành trướng? Năm xưa Dương Quốc cực thịnh lúc đó, cũng chưa từng tại Trung Vực đứng vững qua gót chân. Ngày xưa Dương Quốc nay còn đâu? Ngày xưa cảnh quốc nhưng vẫn là hôm nay cảnh quốc. Tự lo tới nay, khiêu chiến cảnh quốc người, không một công thành, Tề Quốc chẳng lẽ có thể ngoại lệ sao? Nhưng Ôn Diên Ngọc Sư Minh Thành, bọn họ chỗ đại biểu Tề Quốc thật sự là quá cường ngạnh. Kế Chiêu Nam chiến Thuần Vô Quy, Sư Minh Thành chiến Bùi Tinh Hà, hiện tại Ôn Diên Ngọc ngay trước kinh quốc Trung Sơn Yến Văn mặt không tiếc lấy quốc chiến bị ép buộc cũng muốn cảnh quốc cấp một cái công đạo. Mà hắn Phó Đông Tự đảm đương được lên cùng Tề Quốc quốc chiến trách nhiệm sao? Giờ này khắc này, cảnh quốc tuyệt không lui nhường chi lý. Cảnh quốc cũng sẽ không bởi vì Tề Quốc quốc chiến uy hiếp mà đem hắn Phó Đông Tự như thế nào. Nhưng là vì vậy khơi ra chiến tranh, bởi vậy tạo thành tổn thất. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn đều gánh chịu chủ trách. Đây là phi thường mất phân chia sự tình, cảnh quốc không sợ một trận chiến, nhưng cảnh quốc cũng không có cùng Tề Quốc khai chiến kế hoạch. Vừa vặn ngược lại, lần này cảnh quốc bốn đại chân nhân khóa cảnh tìm người, nguyên nhân gây ra chính là muốn mau chóng kết thúc cùng Tề Quốc tranh chấp, tốt đem lực chú ý tập trung ở mục thịnh cuộc chiến. Nếu thật vì vậy mở ra cảnh quốc cùng Tề Quốc quốc chiến, như vậy kính thế đài thủ vị trí, hắn quyết định là giữ không được. Đây không phải là quan đạo đạt thành, chính cương có kế sau đó trọn vẹn thoái vị, hắn không chỉ có tổn thất thực chất quyền lực cũng sẽ hao tổn tu hành. Phó Đông Tự trầm mặc như lưu ly, con mắt trái bên trong, vô số phù văn tuôn trào như thác. Khương Vọng không có chết, hắn bỗng nhiên nói, mặt vàng lão tăng nhìn về phía hắn, Ôn Diên Ngọc nhìn về phía hắn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn bước chậm đi đến kia cối xay cự thạch phía trước, đưa tay hư điểm mấy cái. Trên đá lớn vài điểm màu nâu vết máu trở nên rõ ràng. Này vài giọt huyết điểm rơi không tầm thường. Hắn vừa nói, đưa tay hư trống không xuất hiện tại giữa không trung. Khương Vọng tại bị ma lực lượng xuyên qua bụng đánh nát cơ quan nội tạng sau đó. Ở cái địa phương này, bị người tiếp được rồi. Có thể tại loại tình huống đó xuống tiếp được Khương Vọng, đương nhiên không phải là vì để cho Khương Vọng chết tư thế đẹp mắt một chút. Cho nên chỉ có thể là cứu hắn người. Phó Đông Tự như lưu ly, con mắt trái bên trong phù văn nhanh chóng biến ảo, tiếp tục nói. Kỳ quái chính là, người này dấu vết ta lại nhìn không thấy tới. Đâu chỉ là hắn nhìn không thấy tới. Tại chỗ tám vị đương thời chân nhân, lần đầu tìm kiếm phía dưới cũng chỉ phát hiện Khương Vọng, Triệu Huyền Dương cùng với một vị không biết lai lịch chân ma dấu vết. Ta ngoan đồ nhi không có chết, khổ giác tối tăm lão mắt lại sáng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đông Tự tìm ra dấu vết đích xác là hắn lúc trước chỗ chưa ngẫm nghĩ, quả thật không lừa được người. Như vậy hắn ở nơi đâu? Hắn truy vấn, Phó Đông Tự lắc đầu, nhìn về phía Ôn Diên Ngọc cùng Sư Minh Thành. Có lẽ Tề Quốc chân nhân có thể có đáp án. Sư Minh Thành lạnh lùng nói, chúng ta phải cứu bổn quốc thiên kiêu, tất nhiên quang minh chính đại mà đến, không đến nỗi đi lén lút chuyện. Đối với Sư Minh Thành châm chọc, Phó Đông Tự cũng không có để ý, Sư Minh Thành những lời này, hắn là tin tưởng. Cho nên hắn lúc này cũng nghi hoặc phi thường, như vậy cái kia nhìn không thấy tới dấu vết thần bí người, rốt cuộc là ai đó? Vì sao kia chân ma không có ngăn trở? Vì sao kia dẫn chân ma nhập thế chân nhân cũng không có ngăn trở đâu? Hay là nói kỳ thực cũng chiến đấu qua, chẳng qua là dấu vết bị lau đi rồi? Coi như là lau đi rồi cũng chấp nhận, bị lau đi, dấu vết mới đúng, hay hoặc là đối phương biệt tích năng lực tại phía xa chính mình thấy rõ năng lực phía trên? Có ý gì, toàn trường đại khái chỉ có Trung Sơn Yến Văn tâm tính nhất siêu nhiên, kia hai cái thiên kiêu sống hay chết, tề cảnh chiến hoặc bất chiến, hắn đều không thế nào để ý, cho nên có nhiều hơn tâm tư tới xem kỹ chuyện này bản thân. Cái kia dẫn chân ma nhập thế chân nhân, lại xuất thủ cứu Khương Vọng. Có lẽ không chỉ một cái chân nhân, Cơ Viêm Nguyệt phỏng đoán nói, lẫn nhau cảnh giác, lẫn nhau đề phòng, sau đó ẩn tàng dấu vết các tự rời đi. Huyền Dương đâu, Thương Tham đột nhiên hỏi, Phó Đông Tự lắc đầu. Huyền Dương tin tức ta thấy vậy nên cùng ngài không sai biệt lắm, chỉ có thể biết hắn mất tích. Nhưng không cách nào phán đoán hắn bây giờ đang ở nơi nào, sống hay chết. Hắn hết chỗ chê, đúng vậy, hắn kỳ thực bắt đến một chút tử khí. Nhưng rất nhạt rất nhẹ, hắn không thể xác định thuộc về người nào. cũng không dám xác định. Thương Tham ngẩn người, chẳng qua là nói. Bất kể như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Huyền Dương là ta Cảnh Quốc thiên kiêu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm. Phó Đông tự nói. Thương Tham nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, một mình hướng tới khu vực ngoài đi tới. Cái gì tề cảnh tranh giành, quốc chiến nguy, tất cả đều ném ở phía sau. Cái này bởi vì Kinh Quốc một câu, báo cho, liền nổi giận như cuồng. Lạc Hậu, chân nhân, lúc này tốt như cái gì cũng không thèm để ý rồi. Hắn thân hình cao lớn, lúc này thế nhưng cấp người cúi cảm giác. Một mình rời đi ma quật từ nham tương tách ra con đường đi ra miệng núi lửa, ngay tại miệng núi lửa định trụ. Dương mắt nhìn một chút bầu trời, đậm đặc mây trầm thấp lộ ra vẻ hết sức bị đè nén. Hắn lông mày, mắt mũi, môi, phát, nhanh chóng đọng lại, dị hóa, khoảnh khắc hóa thành một gốc cây, đứng ở này tòa trơ trụi trên núi lửa. Thượng cổ ma quật bên trong Ôn Diên Ngọc cùng Sư Minh Thành nhất thời cũng có chút khó làm. Nói đòi hỏi dặn dò, nhưng Khương Vọng thật giống như đã được cứu. Khương Vọng còn sống cùng chết rồi, muốn dặn dò tự nhiên bất đồng. Có thể nếu nói là không muốn dặn dò rồi, Khương Vọng lại còn mất tích, Ôn chân nhân, lúc này Cơ Viêm Nguyệt mở miệng nói. Lần này không chỉ có là các ngươi Tề Quốc bị hao tổn, ta Cảnh Quốc Thần Lâm Cảnh Thiên Kiêu cũng hư không tiêu thất, không biết tung tích. Chuyện này thật sự phức tạp quỷ dị, rõ ràng có kẻ thứ ba thế lực nhúng tay vào, chúng ta tốt nhất đều giữ vững lãnh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề nhân không sợ chiến tranh, ta Cảnh người cũng không sợ. Nhưng bọn ta Thiên Hạ Cường Quốc cho dù vì chiến, quả thật Thiên Hạ Hùng Tranh. Như hai nước chiến tranh là bởi vì tiểu nhân khích bắc mà lên, chẳng phải vì Thiên Hạ trò cười. Cảnh Quốc hoàng tộc xuất thân Cơ Viêm Nguyệt đúng là nói lời như thế, nhất nhân tuyển tốt. Sự tình thật giống như càng lúc càng phức tạp rồi. Trọng yếu tình báo thiếu hụt khiến cho dù là đương thời chân nhân bọn họ cũng càng suy tư càng hỗn loạn. Một cái não bổ đi ra đương thời chân nhân cùng một cái không thể bị bọn họ phát hiện áo đen ma tộc khiến tất cả suy đoán đều lạc đề vạn dặm. Ôn Diên Ngọc lúc này cũng bình tĩnh lại, nhạt tiếng nói. Các ngươi cần làm rõ một chuyện, chuyện này là Cảnh Quốc vô lễ ở phía trước. Không phải Khương Vọng đi đuổi theo Triệu Huyền Dương, mà là Triệu Huyền Dương lấy Thần Lâm khi nội phủ, bắt được Khương Vọng, muốn khóa trở về Ngọc Kinh Sơn. Bởi vậy mới khơi ra bọn họ mất tích một chuyện, Tề Quốc cho ngươi Cảnh Quốc Thiên Kiêu mất tích không trách, các ngươi Cảnh Quốc nên đối với ta Tề Quốc Thiên Kiêu mất tích chịu trách nhiệm. Phó Đông tự lên tiếng nói, Trang Quốc bên kia làm Khương Vọng cố quốc lấy ra nhân chứng vật chứng, chẳng lẽ không có thể tin. Ta Cảnh Quốc bất quá là duy trì thượng cổ Chu Ma Minh Ước, lại có chỗ nào sai? Ôn Diên Ngọc nói, Khương Vọng được đề tước cho dù đề chức là tề nhân. Trang Quốc là cái thứ gì có thể định ta tề nhân tội? Trang cao tiện người phương nào vậy? Có thể nắm ngươi kính thế đài đi sao? Vứt bỏ hết thảy không nói, tại tội danh chưa định lúc trước. Bởi vì sự lỗ mãng của các ngươi hành vi, đưa đến ta Tề Quốc Thiên Kiêu mất tích, trách nhiệm này, các ngươi chẳng lẽ không nên phụ sao? Phó Đông tự trầm giọng nói, đây là ngoài ý muốn, chúng ta Cảnh Quốc Triệu Huyền Dương cũng mất tích. Ôn Diên Ngọc dơ dơ lên cằm chỉ nói, nếu như các ngươi không muốn nói, vậy thì không nói rồi. Cơ Viêm Nguyệt phân biệt cùng Phó Đông Tự Cưu Thiết liếc mắt nhìn nhau, sau đó lên tiếng nói. Cảnh Quốc là nhân tộc lưng, nên gánh trách nhiệm tuyệt sẽ không tránh. Mời Ôn chân nhân yên tâm, chuyện này ta Cảnh Quốc có thể mau chóng lấy ra một cái chương trình tới. Cách chương,